Diệp Đức Hoài vẫn cười chân thành, mời Lâm tướng quân ngồi xuống mới nói, tướng quân có chuyện gì muốn hỏi, xin cứ nói. Lâm Chí Viễn không khách khí, nói, ta nghe nói bên nhà muốn làm mai gả nữ nhi làm thiếp cho Minh Doãn, có chuyện này sao? Diệp Đức Hoài cười khẽ nói, thật có chuyện này, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ cùng Minh Doãn đã sớm tình ý tương đầu, nếu không phải Minh Doãn tự mình làm chủ cưới Lâm Lan, Diệp gia chúng ta cũng không tự làm ra chuyện này. Hôm nay, tiểu nữ chỉ yêu cầu địa vị tiểu thiếp, là quá đáng sao? Lý Minh Doãn nghẹn họng chân chối nhìn, hắn cùng Diệp Hinh Nhi tình ý tương đầu lúc nào? Đại cứu gia muốn bảo vệ con gái mình cũng không thể nói bừa tạo loạn như vậy. Đây không phải là hại hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, tranh phong đối với giải thích của đại cứu gia Diệp gia. Lâm Chí Viễn đời nào tin, ánh mắt Lý Minh Doãn không đến nỗi kém như vậy, là tiểu tiện nhân kia tự mình đa tình. Lâm Chí Viễn tự tiếu phi tiếu nói, đại cứu Diệp gia, ta và ông đều là người làm phụ thân, bảo vệ cho con mình, nhân chi thường tình. Bất quá ta tin tưởng Minh Doãn không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, bội tình bạc nghĩa, nam tử không chịu trách nhiệm. Nếu hắn không tình đầu ý hợp với khuê nữ nhà ta, ta nghĩ hắn và Lan Nhi sẽ không có chuyện gì. Minh Doãn, cậu nói có đúng hay không? Đây là vấn đề nghiêm túc, Lý Minh Doãn không dám nửa điểm hàm hồ. Lúc này trịnh trọng tỏ thái độ, Lý Minh Doãn ta đời này chỉ yêu một nữ tử, chính là Lan Nhi. Lời này, Lý Minh Doãn nói không thẹn với lương tâm, hắn từng cho rằng mình yêu Nhược Nghiên, nhưng cùng Lan Nhi ở chung một chỗ, hắn mới hiểu được cái gì thật sự là yêu. Đối với Nhược Nghiên, chỉ có thể nói là thưởng thức, là hảo cảm, là u mê lúc ban đầu. Gương mặt Diệp Đức Hoài co quắp, vẻ mặt cực kỳ lúng túng. Hắn không nghĩ tới Lý Minh Doãn không chút lưu tình. Lâm Chí Viễn hài lòng gật đầu với Lý Minh Doãn, mỉa mai nói, xem ra là đại cứu gia Diệp gia hiểu lầm, hoặc là khuê nữ nhà ông tự mình phỏng đoán mà thôi. Nếu hiện tại Minh Doãn đã nói rõ, đại cứu gia Diệp gia vẫn còn giữ ý định của mình sao? Có câu nói rất hay, dưa hái xanh không ngọt. Sắc mặt Diệp Đức Hoài khó coi tới cực điểm, đạo lý hắn cũng hiểu, sự thật hắn cũng biết. Nói thật, chuyện đời này hắn làm chưa từng không ngay thẳng, nhưng mà bây giờ hắn có thể thế nào? Dù gì Hinh Nhi vẫn là khuê nữ ruột thịt của hắn, Hinh Nhi vì Minh Doãn phá hủy tất cả, hôm nay chỉ có chút niệm tưởng hèn mọn, hắn nhẫn tâm cử tuyệt sao? Thông ra quá khứ thị thị phi phi không đề cập tới cũng được, nhưng bây giờ đã nói rõ ràng rồi, tình hình Hinh Nhi hôm nay ông hẳn cũng biết một hai điều. Nó chỉ yêu cầu địa vị thiếp thất, sẽ không gây nguy hiểm cho địa vị Lâm Lan, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Ta và ông đều chỉ có một đứa con gái, đổi vị trí, ta nghĩ ông cũng sẽ không đành lòng. Diệp Đức Hoài bi thương nói, thông gia nói lời này không hợp đạo lý chút nào. Khuê nữ nhà ông biết rõ Minh Doãn cùng Lan Nhi vợ chồng ân ái còn muốn chen chân vào, biết rõ Lan Nhi mang bầu, lại hai ba ngày đưa đồ tới cho Minh Doãn, túi thơm túi tiền gì đó coi như miễn cưỡng nhịn được. Hôm nay còn dám lớn mật, đưa gì mà áo lót, người còn chưa qua cửa đã bắt đầu thị uy rồi. Hôm nay dám đưa thức ăn đến hộ bộ, gióng trống khô chiêng như thế, ông nói xem, khuê nữ nhà ông có tâm tư gì? Phàm là có đầu óc đều có thể nhìn rõ. Đây không phải là vấn đề nguy hiểm địa vị, mà là có chủ tâm muốn người ta tức chết. Lan Nhi nhà ta là một người rất mềm lòng, thiện tâm, nói là vì đại cứu gia có ân với nó cùng Minh Doãn, không muốn nói thẳng, không muốn ầm ĩ, nhưng đứa nhỏ này chịu nhiều ủy khuất, thông gia có biết không? Ông chỉ đau lòng khuê nữ của mình, sao không suy nghĩ người khác cũng là cha sinh mẹ dưỡng? Ông không chịu nổi khuê nữ của mình chịu ủy khuất, vậy người khác chịu ủy khuất thì sao? Lời này hẳn là thông gia không muốn nghe. Khuê nữ của ông chịu ủy khuất đó là do nó gieo gió gặt bão. Cõi đời này, nào có chuyện thập toàn thập mỹ, có người nào phải cả đời thế này thế kia sao? Chẳng lẽ thông gia không dạy khuê nữ của mình, đồ mình thích chưa chắc mình đã có được. Làm người thì phải biết rõ, nếu không tự lượng sức mình, kết quả là hại người hại mình. Phùng Thị đi đến, một phen ôn hòa nói nhưng từng câu như châm như đao, ghim trúng chỗ yếu hại Diệp Đức Hoài. Lan Nhi cùng Minh Doãn từ trước đến giờ kính trọng đại cứu gia, nói ông là người vô cùng hiểu lý lẽ, nhưng hôm nay ta lại thấy, thông gia làm chuyện thật hồ đồ, bao che cho con cái mà thay đen đổi trắng sao. Diệp Đức Hoài vốn cảm giác mình đối lý, nhưng Phùng Thị nói quá cay nghiệt khiến hắn xấu hổ, hừ lạnh nói, chẳng lẽ nói, ta để cho Minh Doãn nạp Hinh Nhi làm thiếp là hại bọn chúng sao? Cõi đời này, bao nhiêu nam tử không có tam thê tứ thiếp? Đó là chuyện bình thường, nếu Lâm Lan là người rộng lượng, cần gì phải chú ý? Phùng Thị không giận mà cười, thông gia nói như vậy, ta đây cũng muốn hỏi thông gia một chút. Ban đầu chỉ vì tam lang Nguyễn gia coi trọng nô tỳ, khuê nữ nhà ông có thể sai người đánh chết cô ta. Lúc ấy sao thông gia không khuyên giải khuê nữ mình rộng lượng dung thứ? Bằng không, khuê nữ nhà ông cũng sẽ không bị vứt bỏ đúng không? Thoáng chốc Diệp Đức Hoài đen mặt, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lâm Chí Viễn hướng Phùng Thị âm thầm khích lệ, trầm trồ khen ngợi, vẫn là phu nhân ăn nói gọn gàng, đối với người không biết điều thì nên có cách đối phó. Lý Minh Doãn âm thầm kêu khổ, hắn để cho Đông Tử mời Phùng Thị tới. Vốn là trông cậy vào Phùng Thị có thể tới cứu vãn một chút, kết quả Phùng Thị lên tiếng còn tàn nhẫn hơn cha vợ, từng câu từng chỗ đều đâm vào nỗi đau của đại cứu gia, phải làm sao đây? Thật ra thì Diệp Hinh Nhi sớm đã tới rồi, vẫn núp ở sau tấm bình phong nghe lén, Lâm tướng quân nói chuyện coi như vẫn khéo léo, nhưng Phùng Thị này, vũ nhục phụ thân cô ta hết mức, mắt thấy phụ thân không nói lại được lời nào, Diệp Hinh Nhi nhịn không được, từ sau tấm bình phong đi ra ngoài. Lâm phu nhân, nếu như ta không nghe nhầm thì có lời đồn đại. Cô biết sự tồn tại của Thẩm Thị, nếu thật sự có cốt khí, đại độ, như vậy tự biết rõ, nên tự mình rời đi. Thật không rõ làm sao cô còn có mặt mũi đứng ở chỗ này lấy thân phận Lâm phu nhân nói chuyện. Bởi vì tức giận mà mặt mũi Diệp Hinh Nhi đỏ bừng, thanh âm bởi vì tức giận mà run rẩy. Bà nương chết tiệt này. Lâm Chí Viễn rốt cuộc nhìn thấy tiểu tiện nhân rồi, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là vô địch tiện nhân, lập tức nổi giận. Phùng Thị đè bờ vai ông xuống, cười khẽ nói với Diệp Hinh Nhi, ta đương nhiên là có vị thế đứng ở chỗ này nói chuyện, về phần tại sao, ta không cần thiết giải thích với cô, bởi vì cô không xứng. Hay lắm, nàng đang lo tiểu tiện nhân không ra, hôm nay tiểu tiện nhân nhảy ra ngoài, nàng còn khách khí làm gì? Cô có biết không, mình đã tiếng xấu lan xa, lại còn niệm tưởng Minh Doãn, nói khoác mà không biết ngượng, gì mà chút niệm tưởng hèn mọn, Minh Doãn đối với cô vô tình, cô còn dây dưa không nghỉ, như vậy mà không biết thè hẹn lòng sao? Cô đã biết Lâm Lan có thai nhưng liên tục đến trêu tức cô ấy, là vì dụng tâm hiểm ác, ác độc vô cùng, thử hỏi loại nữ nhân vô sỉ ác độc như cô. Ai dám muốn, đừng nói là làm thiếp, chính là làm tỳ nữ người ta cũng muốn ghét bỏ. Diệp Hinh Nhi, có câu nói rất hay, vũ nhục người khác tất tự nhục, khiến Diệp gia hổ thẹn, khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều cảm thấy hổ thẹn vì cô. Phùng Thị không chút khách khí nói. Diệp Đức Hoài vỗ bàn, lớn tiếng quát, đủ rồi, khuê nữ của ta, còn chưa tới phiên người khác dạy. Lâm Chí Viễn cũng bật dậy. Đáp lại, nếu khuê nữ nhà ông không đi phá hoại hạnh phúc người khác, ai nguyện ý dạy dỗ? Diệp Đức Hoài cái cùn, đây là chuyện Diệp gia ta. Lâm Chí Viễn trợn mắt, không chút nào yếu thế nói, nhưng Lâm Lan là khuê nữ của ta. Có bản lãnh, ông nói Minh Doãn hưu Lâm Lan đi. Đầu Lý Minh Doãn muốn nổ tung, bận rộn đứng dậy ngăn hai người, nhạc phụ đại nhân, đại cứu gia, xin hai người bớt giận. Nghe Lý Minh Doãn ta nói một câu, Diệp Đức Hoài cùng Lâm Chí Viễn trừng mắt lẫn nhau, nhất tề quay đầu đi chỗ khác, nặng nề khẽ hừ. Lý Minh Doãn nhìn người khởi xướng Diệp Hinh Nhi, thở dài nói, biểu muội nên nói, ta cũng đã nói cho muội sáng tỏ. Không đợi Lý Minh Doãn nói hết lời, Diệp Hinh Nhi nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nức nở nói, biểu ca, rốt cục ta kém Lâm Lan điểm nào? Biểu ca thật sự ghét bỏ ta sao? hôm nay ta chỉ muốn biểu ca nói một câu thật lòng, nếu như biểu ca thật không muốn nạp ta làm thiếp, ta quyết không dây dưa với biểu ca nữa, dù sao đã chết thì không thể yêu. Diệp Đức Hoài nghe được, chết thì không thể yêu, thì sợ hết hồn hết vía, gấp giọng nói, Hình Nhi, con chớ làm chuyện điên rồ nữa. Diệp Hình Nhi che mặt khóc nức nở, bộ dáng hết sức thống khổ đáng thương. Phùng Thị liếc mắt xem thường, Diệp Hình Nhi trừ chiêu này còn chiêu nào mới mẻ hơn không? Phạm là người đem chữ chết dắt khóe miệng, hơn phân nửa là sợ chết. Lý Minh Doãn lo lắng liếc nhìn đại cứu gia, thở dài, biểu muội, có lẽ trong mắt muội Lan Nhi có rất nhiều điểm không bằng mình, nhưng nàng trong lòng ta là hoàn mỹ vô khuyết, độc nhất vô nhị, ta nói như vậy, muội đã hiểu chưa? Cho nên, ta sẽ không nạp muội làm thiếp, cho dù Lan Nhi gật đầu, ta cũng sẽ không, bởi vì trong lòng của ta không còn chỗ cho người khác. Giỏi, nói rất hay. Một giọng nói già nua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy Chu Ma Mơ cùng Vương Thị đỡ Diệp Lão Thái Thái chậm rãi đi tới. Diệp Đức Hoài kinh hãi, bước lên phía trước quỳ xuống đất hành lễ, mẫu thân, nhi tử không biết, không thể xa nghênh, thật là bất hiếu. Lý Minh Doãn cũng vội bước lên hành lễ với Lão Thái Thái. Bà ngoại, cháu bất hiếu, khiến bà ngoại vất vả. Diệp Lão Thái Thái đỡ Minh Doãn dậy, vui mừng nhìn cháu ngoại mình. Từ biệt mấy năm, Minh Doãn rốt cục trưởng thành rồi, dám gánh vác, có khí phách, tốt, rất tốt. Diệp Lão Thái Thái không liếc nhi tử một cái, trực tiếp đi tới ghế, đứng đối diện vợ chồng Lâm Chí Viễn, mời thông gia ngồi. Vợ chồng Lâm Chí Viễn có lòng oán hận Diệp Đức Hoài nhưng vẫn tôn trọng Lão Thái Thái Diệp gia. Hai người bình ổn tâm tình, ngồi xuống. Diệp Đức Hoài oán giận nhìn Vương Thị, Lão Thái Thái tới kinh thành mà không thông báo trước một tiếng, thật là khiến cho hắn không kịp ứng phó. Vương Thị tránh ánh mắt lão gia, trong lòng chột dạ, không phải bà không muốn nói, mà là Lão Thái Thái không cho phép. Diệp Hình Nhi có loại cảm giác không tốt. Bà nội đột ngột tới, sợ là vì chuyện của cô ta. Bà nội luôn luôn ra giáo nghiêm lịch, nói 102 là quyền uy Diệp gia. Nếu bà nội không giúp cô ta không còn chỗ nào trông cậy. Diệp Hình Nhi run rẩy đi đến bên mẫu thân trừng mắt với cô ta. Điều này khiến Diệp Hình Nhi càng lo sợ không yên. Diệp Lão Thái Thái ngồi xuống, gọi tên Diệp Đức Hoài. Lão đại, anh cho rằng tôi lớn tuổi, không quản được anh nữa, cảm thấy bản thân cứng cáp rồi, có thể bằng mặt không bằng lòng với lời của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, ra huấn lời Lão Thái Thái nói khiến Diệp Đức Hoài đổ mồ hôi, là Lão Thái Thái mới vừa rồi nghe thấy bọn họ nói hay Lão Thái Thái cố ý vì chuyện này chạy tới kinh thành. Trong lòng Diệp Đức Hoài lo sợ bất an, bước lên hai bước quỳ xuống, cúi đầu sợ hãi nói, nhi tử không dám. Diệp Lão Thái Thái trầm mặt hỏi, vậy anh nói lại một chút, gia huấn thứ ba Diệp gia là cái gì? Diệp Đức Hoài hoàn toàn có thể khẳng định mục đích Lão Thái Thái đến đây, nhất thời lạnh sống lưng, trên trán đổ mồ hôi, như đưa đám nói, điều thứ ba gia huấn Diệp gia, nam tử Diệp gia nhất luật không được cưới vợ bé, trừ phi thê thất 7 năm không sinh được con, nữ tử Diệp gia nhất luật không được làm thiếp người ta, nếu không trục xuất danh Diệp thị, vĩnh viễn không được bước nửa bước vào cửa Diệp gia. Diệp Lão Thái Thái trầm tĩnh nhìn hướng vợ chồng Lâm Chí Viễn, nói, thông gia, Diệp gia giáo huấn con em không nghiêm khiến các vị chê cười, Lâm Lan là tự thân ta chọn chúng, kể từ khi con bé gả cho Minh Doãn, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, tận tâm tận lực phụ tá trượng phu, hôm nay lại mang song thai, lão thân hết sức hài lòng đứa cháu dâu này. Hôm nay cho dù là hoàng đế muốn gả nữ nhi cho Minh Doãn, chỉ cần lão thân còn một khẩu khí thì không đáp ứng. Phùng Thị vội nói, có những lời này của Lão Thái Thái, chúng ta an tâm. Diệp Lão Thái Thái nói, chuyện này, lão thân sẽ cho các người một cái công đạo, lão thân còn có việc nhà phải xử lý. Ngày khác mời ông bà thông gia tới nói chuyện. Phùng Thị hiểu được, dù sao việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Diệp lão thái thái đã tỏ rõ thái độ, nói rõ lập trường, bọn họ lưu lại không tiện, liền lôi lão ra đứng dậy cáo từ. Giờ phút này trong đầu Lý Minh Doãn chỉ có câu mang thai đôi của lão thái thái. Lão thái thái sẽ không bịa chuyện, đích thị là Lan Nhi nói cho bà biết. Khó trách bụng Lan Nhi lớn như vậy, nguyên lai là mang thai đôi, nhưng vì cái gì Lan Nhi không nói cho hắn? Văn Bách Huynh cũng không có nói. Hắn hận không được lập tức về nhà hỏi rõ ràng một chút. Nhưng bà ngoại lại nói, Minh Doãn, cháu ở lại. Sau khi vợ chồng Lâm Chí Viễn đi, ánh mắt bén nhọn của lão thái thái rơi lên Diệp Hinh Nhi. Uy nghiêm của Diệp lão thái thái lớn hơn xa so với Diệp lão thái gia. Diệp gia từ trên xuống dưới, không có một người dám phản bác ý tứ lão thái thái. Diệp Hinh Nhi không sợ cha mẹ, nhưng đối với bà nội uy nghiêm này thì vô cùng sợ. Bị bà nội nhìn chằm chằm, cô ta chột dạ, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống. Diệp lão thái thái lúc này không còn tức giận như lúc nhận được thư của Lâm Lan. Nếu như lúc ấy Diệp Hinh Nhi ở trước gót chân bà cũng không biết mình sẽ xử trí Diệp Hinh Nhi như thế nào. Trải qua đoạn đường suy nghĩ sâu xa, bà đã tỉnh táo rất nhiều. Vẫn nói nuôi không dạy là lỗi của cha mẹ, nhưng nguồn gốc là do lỗi lầm của bà. Bởi vì năm xưa vợ chồng Đức Hoài làm ăn ở nơi xa, Diệp Hinh Nhi từ nhỏ lớn lên bên bà. Vì dung nhan cùng tính tình Hinh Nhi có mấy phần tương tự Uyển Nhi, bà tư niệm nữ nhi cho nên đối với Hinh Nhi đặc biệt thương yêu chút ít. Thế cho nên, cưng chiều cô ta vô pháp vô thiên, ngay cả chuyện mất mặt như thế này cũng làm được. Coi như là bà nội uổng công yêu thương cháu. Diệp lão thái thái đau lòng nói. Diệp Hinh Nhi lắp bắp. Cháu cảm giác mọi thứ của mình tốt hơn Lâm Lan, trong lòng không phục. Cảm thấy biểu ca cháu nên hưu Lâm Lan cưới cháu mới phải đúng không? Hinh Nhi, bà nội nghĩ mãi không ra. Loại ý nghĩ như thế cháu lấy từ đâu ra? Cho dù mọi thứ của Lâm Lan không bằng cháu nhưng đó là người mà biểu ca cháu thích. Tại sao cháu thích biểu ca thì biểu ca phải thích lại cháu? Một nữ tử đứng đắn, cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng sẽ cảm thấy thẹn. Cháu lại còn không biết ngượng mà rêu rao khắp nơi. Thậm chí còn dám dùng cái chết uy hiếp phụ thân mình, uy hiếp biểu ca. Diệp lão thái thái bực mình nói. Diệp Hinh Nhi hai mắt đẫm lệ, trong lòng ôm hận. Có phải Lâm Lan ngấm ngầm kiện cáo cháu sau lưng, cháu biết ngay cô ta là loại âm hiểm ác độc. Câm mồm, cháu nói người ta âm hiểm ác độc, cháu không nhìn chính mình xem bản thân là dạng gì. Cháu cho rằng Lâm Lan sợ cháu sao? Bản về thủ đoạn, bản về mưu kế, cháu chỉ biết bịp bợ, còn lại xách giày cho người ta cũng không xứng. Người ta vì nghĩ tới Diệp gia, không muốn Minh Doãn khó xử mới nhịn. Cháu vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tà. Hinh Nhi, cháu thật khiến bà nội thất vọng. Diệp lão thái thái cả giận. Diệp Hinh Nhi khóc ròng nói. Chẳng lẽ cháu gái thích một người là sai sao? Diệp lão thái thái trầm giọng nói. Thích một người không sai. Nhưng thích một người không nên mà lại dùng loại hành động ti tiện đi tranh giành thì là sai. Diệp lão thái thái tàn nhẫn quyết tâm nói. Chuyện cháu cùng Tam Lang Nguyễn gia cùng cách. Bà nội không truy cứu, hôm nay bà nội cho cháu ba con đường để cháu lựa chọn. Một là từ nay về sau chặt đứt ý nghĩ không an phận, cùng bà nội trở về Phong An, bà nội vì cháu tìm hôn sự. Hai là bà nội vì cháu tìm một am ni cô thanh tĩnh cho cháu làm ni cô. Còn thứ ba, nếu cháu thà chết chứ không thể không yêu, vậy thì cháu chết cũng được. Muốn treo cổ hay ăn thạch tín, bà nội sẽ chuẩn bị thật tốt thay cho cháu. Diệp gia chúng ta thà không có người cháu gái như cháu, cũng không thể để cháu ném thể diện Diệp gia đi. Sắc mặt Diệp Hinh Nhi thoáng chốc trắng bệch, uể oải vô cùng, không thể tin bà nội quyết tuyệt như vậy. Từ trước tới giờ bà nội thương yêu cô ta nhất, vì sao bà nội lại như người ngoài nghiêm trách cô ta như vậy? Diệp Đức Hoài cùng Vương Thị đau lòng nữ nhi nhưng lão thái thái phát uy. Ai dám lên tiếng, hai người chỉ có thể lo lắng trong lòng. Diệp lão thái thái đưa mắt nhìn Minh Doãn đang không yên lòng, nói, Minh Doãn, hôm nay bà ngoại nói, cháu cũng nghe thấy rồi, cháu về nhà nói cho Lan Nhi, chuyện của con bé, ta sẽ làm chủ cho nó, bảo nó cứ tĩnh dưỡng chờ sinh, ngày mai bà ngoại sẽ qua thăm. Lúc này Lý Minh Doãn mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy chắp tay thi lễ, cung kính trả lời, đa tạ bà ngoại thành toàn cho cháu và Lan Nhi. Lâm Lan không hề biết ngày hôm nay Diệp gia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kiều Vân Tịch đưa tới một cái giỏ cam tươi mới, nàng ăn ngon lành, ở thời này, không có nông trang lớn, cũng không có máy bay vận chuyển, muốn ăn đồ trái cây tươi ngon là rất khó. Như ý tới báo, nói Lâm phu nhân tới, Lâm Lan còn tưởng rằng Phùng Thị tới bàn bạc chuyện cưới vợ cho đại ca, vội sai người mời Phùng Thị vào, còn gọi Cẩm Tú bổ mấy quả cam cho Phùng Thị nếm thử. Phùng Thị nhìn khí sắc Lâm Lan không tệ, có chút do dự, có nên nói cho Lâm Lan chuyện lão gia cùng nàng đi Diệp gia. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói cho Lâm Lan một tiếng, Diệp lão thái thái tới, vấn đề hẳn là rất nhanh được giải quyết, cũng tốt để cho Lâm Lan cao hứng. Phùng Thị ngồi vào chỗ, Lâm Lan cười hỏi, có phải có tiến triển chuyện tiểu thư Lưu Phủ? Phùng Thị cười nói, còn đang nghe ngóng, ngày hôm nay ta tới, là chuyện khác. Lâm Lan lấy cây tăm châm một miếng cam đưa tới cho Phùng Thị, cười hỏi, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Phùng Thị nói, coi như là chuyện tốt. Ngày hôm nay ta và phụ thân cô đi một chuyến Diệp gia. Lâm Lan ngơ ngác, cô nói cho ông ấy biết. Phùng Thị nói, ta nào có, cô không cho ta nói nên ta không nói lời nào. Là phụ thân cô nghe được người bên ngoài nghị luận chuyện này, tức giận đùng đùng. Kéo Minh Doãn tới Diệp ra đòi công đạo cho cô, đông tử tới nói cho ta biết, ta sợ ông ấy nóng tính ầm ĩ với người ta, vội vàng đi qua nhìn một cái. Phùng Thị nói dối, nàng đi Diệp ra không phải là sợ lão gia ầm ĩ với người ta, nếu Diệp ra không nói đạo lý, nàng sẽ không khuyên lão gia. Lâm Lan nhất thời khẩn trương lên, kết quả như thế nào? Phùng Thị nghĩ đến đại cứu Diệp gia cùng tiểu tiện nhân nói những lời sinh khí, căm giận nói, cô còn nói đại cứu gia Diệp gia là người biết trái phải, ta thấy hắn thuần túy là giả mà hồ đồ, bao che con tới vô thiên vô pháp, đạo lý đơn giản mà không chịu hiểu còn cố ý nói lời khó nghe. Còn tiểu tiện nhân kia, quả nhiên là không thể nhẫn nhịn, nếu không phải Diệp gia lão thái thái tới. Ta đang suy nghĩ làm sao chỉ tiểu tiện nhân này. Lâm Lan cả kinh, Diệp lão thái thái tới kinh rồi. Đúng vậy, chúng ta đang cãi vã không ngớt. Diệp lão thái thái tới, đầu tiên bà ấy trấn chủ cục diện. Cô không nhìn thấy đại cứu gia Diệp gia kia thấp thỏm sợ hãi thế nào đâu. Lập tức yên lặng không dám nói nửa lời. Phùng Thị hé miệng cười nói. Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng đi con đường này coi như đúng rồi, chẳng qua không nghĩ tới Diệp lão thái thái sẽ vì chuyện của nàng, tự mình đi một chuyến kinh thành, đường xa như vậy, thật là làm khó người già như bà, Lâm Lan lại cảm thấy rất áy náy. Sau đấy thì sao? Diệp lão thái thái nói, cô là cháu dâu bà tự mình chọn chúng, rất hài lòng về cô, còn nói dù hoàng đế muốn gả nữ nhi cho Minh Doãn, chỉ cần bà còn có một khẩu khí cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Lan, ta thấy vị Diệp lão thái thái mới thật sự là người hiểu chuyện, có khí khái, đáng giá tôn kính. Bà ấy để cho ta và phụ thân cô yên tâm. Chuyện về sau, ta không rõ, người ta xử lý việc nhà. Ta và phụ thân cô không tiện ở lại nên cáo từ. Phùng Thị nói, bất quá Diệp lão thái thái gọi Minh Doãn ở lại, đợi Minh Doãn về nhà. Cô có thể hỏi cậu ấy. Lời Diệp lão thái thái nói khiến cho Lâm Lan rất cảm động. Thật ra thì thời gian nàng cùng Diệp lão thái thái ở chung không dài. Diệp lão thái thái có thể bảo vệ nàng. Hơn phân nửa là yêu thương Minh Doãn. Yêu ai yêu cả đường đi. Lại thêm lão thái thái trời xanh tính ngay thẳng. Không thể gặp cảnh này mà bỏ qua. Bất kể như thế nào. Lão thái thái đã vì nàng khiến nàng rất cảm kích. Đúng rồi. Lâm Lan. Thì ra cô mang thai đôi. Nếu không phải Diệp lão thái thái nói, ta cũng không biết, chuyện vui lớn như vậy, cô lại gạt ta. Phùng Thị vờ giận. Lâm Lan kinh ngạc, chuyện kia, mọi người cũng biết rồi. Phùng Thị nhìn phản ứng của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ chúng ta không được biết sao? Không, không phải, ta vốn không có ý nói dối, nhưng cô cũng biết Minh Doãn rất khẩn trương, nếu ta nói cho chàng biết ta nghi ngờ là sinh đôi, sợ là chàng đi ngủ cũng không dám. Lâm Lan ngượng ngập nói. Phùng Thị nhìn Lâm Lan lắc đầu cười. Lâm Lan, ta thật là hâm mộ cô, nữ nhân chúng ta, khát vọng lớn nhất là được trượng phu yêu thương. Minh Doãn đối với cô thật là tốt, vui với niềm vui của cô, đau với nỗi đau của cô. Lâm Lan cười cười, ta cũng rất tốt với chàng mà. Phùng Thị lườm nàng một cái, cô tính sao thì tính. Được rồi, ta phải đi về đây. Phụ thân cô nghe nói cô mang thai đôi, ông ấy vội vàng đi đặt thêm lễ vật, nói là tất cả lễ vật đều chỉ chuẩn bị thêm một phần, không thể để cho đứa cháu còn lại chịu ủy khuất. Ta thấy ông ấy vui mừng đến điên rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, lời hứa của ta. Lý Minh Doãn được trở về, vội vàng chạy thẳng tới nội viện. Bọn hạ nhân chào hỏi, hắn không đếm xỉa tới. Lý Minh Doãn vào nhà tìm Lan Nhi. Ta ở chỗ này đây. Lâm Lan ngồi trên ghế dựa, cầm một khung thêu học theo Như Ý. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, nhìn Như Ý thêu thùa có chút thích thú. Mấy sợi tơ là có thể biến hóa ra các loại hoa dạng. Lý Minh Doãn thấy Lâm Lan bụng đã lớn mà còn học thêu thùa may vá, liền nóng nảy, làm sao nàng lại làm những thứ này, mệt nhọc là không tốt đâu. Không thêm một lời liền cướp khung thêu khỏi tay Lâm Lan, ném vào cái giỏ đựng. Chàng cẩn thận một chút, ta vất vả lắm mới làm được, hư thì sao? Lâm Lan đau lòng nhìn khung thêu nói. Lý Minh Doãn không để ý tới kháng cự của nàng, quay đầu hướng Như Ý nói. Ngươi đi xuống trước, ta có lời cần nói với nhị thiếu phu nhân. Như Ý vội vàng thu thập đồ lui ra. Lâm Lan biết hắn muốn nói gì, cũng biết hắn có phản ứng như thế nào. Sắc mặt trầm xuống, mày nhíu lại, tựa như muốn sập xuống. Ánh mắt Lý Minh Doãn lướt qua ghế dựa, lấy thêm một cái gối mềm đặt sau lưng Lâm Lan cho nàng dựa. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh nàng, ngó chừng cái bụng tròn vo, hồi lâu mới mở miệng, nơi này có hai đứa bé. Lâm Lan thành thật gật đầu, hai. Ánh mắt của hắn căng thẳng, nàng xác định. Lâm Lan gật đầu, thời điểm 3 tháng đã biết. Lý Minh Doãn mím môi, đưa tay sờ sờ bụng Lâm Lan, xong lại đứng lên đi tới đi lui. Đi một chút lại dừng lại xem bụng Lâm Lan một xíu, sau đó lại tiếp tục đi. Lâm Lan nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, bật cười nói, chàng có thể ngồi xuống không, đi tới đi lui ta chóng mặt quá. Lý Minh Doãn vội vàng ngồi xuống, bộ dạng khổ sở, Lan Nhi, vậy phải như thế nào đây? Lâm Lan liếc hắn một cái, chàng buồn cái gì? Đổi lại người khác, biết thê tử mang thai đôi thì cao hứng đi đốt pháo rồi đấy. Còn chàng, lại lo lắng nhíu mày là sao? Lý Minh Doãn nói, sinh một đứa bé đã rất nguy hiểm rồi. Một lần sinh hai, chẳng phải là càng nguy hiểm. Ta không cần cái gì sinh đôi sinh ba, ta chỉ van xin thê tử của ta bình an. Hắn không dám nghĩ, Lan Nhi khó sinh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt của hắn đầy sợ hãi bất lực. Lâm Lan nhìn thấy, trong lòng mềm nhũn, cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, ôn nhu nói, Minh Doãn, chàng không phải sợ, ta không có việc gì. Ta cùng các con sẽ bình an, ta cam đoan với chàng. Lý Minh Doãn đúng là rất bất lực, chuyện như vậy hắn muốn giúp cũng không giúp được. Hắn cúi người, mặt dán lên bụng Lan Nhi, hắn cũng rất mong đợi hai đứa bé này, mong đợi một nhà 4 người vui vẻ hòa thuận, nhưng mà, thật không có chuyện gì sao. Kể từ khi Lan Nhi có bầu, hắn đặc biệt lưu ý tin tức về phương diện này, nghe được nhà đồng liêu nào thêm người. Mẫu tử bình an, hắn cảm giác Lâm Lan sẽ an toàn thêm một phần. Nếu nghe được tin tức không tốt, hắn ăn không ngon ngủ không yên, nhắm mắt lại là mơ thấy Lan Nhi thống khổ rên rỉ, phía dưới toàn là máu. Hắn không dám nói cho Lan Nhi, sợ Lan Nhi lo lắng. Có đôi khi hắn cảm thấy, có con hay không có con cũng không sao cả. Lời này lại càng không dám nói cho Lan Nhi, Lan Nhi sẽ giận hắn. Trước kia cảm giác chuyện nhi nữ tưởng tình như vậy sẽ không phát sinh ở trên người mình, cảm thấy như vậy rất không có tiền đồ, hiện tại hắn đã thành người không có tiền đồ rồi. Lâm Lan nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, ôn nhu nói, Minh Doãn, ta biết chàng đau lòng ta, tâm của ta cũng giống chàng, chàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta, ta sẽ sống thật lâu vì chàng, cùng chàng nhìn con chúng ta lớn lên, cưới vợ sinh con, cùng chàng tới khi tóc trắng xóa, Minh Doãn, đây là lời hứa của ta. Lý Minh Doãn rung động ngẩng đầu, hốc mắt đột nhiên ướt, cùng Lan Nhi ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng chưa bao giờ nói những lời xúc động như thế này, mặc dù hắn biết lòng nàng, nhưng biết là một chuyện, chính tai nghe được lại là một chuyện khác. Lan Nhi, vậy nàng nhất định phải giữ lời đấy. Minh Doãn nhìn Lan Nhi, nghiêm túc như một đứa bé đòi cha mẹ hứa hẹn. Lâm Lan không nhịn được hôn nhẹ lên môi hắn, cười nói, nhất định, đừng quên, ta chính là đại phu, không phải là kẻ bịch bợm. Lý Minh Doãn bị nàng trêu chọc cười lên, trìu mến béo nhẹ gương mặt vì mang thai mà béo phì của nàng. Không cho béo, bị chàng béo sưng lên rồi. Lâm Lan cười vuốt ve tay của hắn. Sưng càng tốt, mập mạp, nhiều thịt, sở thích tay. Lý Minh Doãn khúc khích cười nhạo. Lâm Lan nhào qua hắn, chàng thích sưng mặt ấy gì? Ta giúp chàng. Hai người chơi đùa, Lý Minh Doãn sợ ảnh hưởng bụng Lâm Lan, không dám dùng nhiều sức, bị nàng nhéo mặt đau quá, vội vàng xin tha, được rồi, ta đầu hàng, ta nhận thua. Lúc này Lâm Lan mới bỏ qua cho hắn, dựa vào ngực hắn, lấy lại nhịp thở, hỏi, bà ngoại tới kinh thành rồi. Lý Minh Doãn ngơ ngác một chút, liền đoán được là Phùng Thị đã tới rồi, liền đem lời bà ngoại bảo hắn về nói với nàng nói ra. Kể cả những lời bà nói với Diệp Hinh Nhi cũng nói ra luôn. Lâm Lan nghe xong giận một lúc, nói, Diệp Hinh Nhi chính là đoán chừng mấy người mềm lòng mới dám hành động không kiêng sợ, đụng phải người cứng rắn như lão thái thái. Cô ta không còn cách nào hết, chàng chờ xem, Diệp Hinh Nhi sẽ không xuất ra, cũng không tìm chết đâu, khẳng định cô ta sẽ cùng lão thái thái trở về Phong An. Lý Minh Doãn nói, nếu nó không chịu thay đổi tính tình, sau này còn phải nếm mùi đau khổ. Lâm Lan nói, đó là chắc chắn, ta xem bà ngoại cũng không nên tìm nhà chồng khác cho cô ta, nếu không sẽ mang tai họa cho nhà người đó, trừ phi cùng nhà kia có cửu oán. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, nhẫn lâu như vậy, rốt cục không cần nhịn nữa. Lâm Lan lơ đễnh bĩu môi, ta căn bản không đặt chuyện của cô ta trong lòng. Cho dù bà ngoại không ra mặt, muốn thu thập cô ta cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nói vừa liếc xéo Lý Minh Doãn, ai dám ngấp nghé trượng phu của ta, chẳng là của ta, duy nhất mình ta. Lý Minh Doãn cười nói, vậy con chúng ta có phần. Lâm Lan trừng mắt, con là hai chuyện khác nhau. Mặc dù Diệp lão thái thái nói ngày mai thăm nàng, nhưng Lâm Lan nghĩ bà cố ý vì chuyện của nàng mà đi một chuyến xa. Nàng làm vãn bối, về tình về lý nên đi qua bái kiến bà trước. Cho nên, cơm tối xong, nói Minh Doãn cùng đi Diệp phủ. Đến Diệp phủ, Lâm Lan mới biết được, đại cứu gia bị phạt quỷ ở từ đường, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. Diệp Hinh Nhi cũng bị cấm túc. Thời điểm Vương Thị nhìn thấy Lâm Lan, sắc mặt lúng túng, ánh mắt phức tạp. Lâm Lan cũng lười suy nghĩ tâm tình Vương Thị, đoán chừng là có thẹn cũng có oán giận. Diệp lão thái thái nghe nói Lâm Lan cùng Minh Doãn tới, vội vàng sai người mời bọn họ tới phòng bà. Thấy Lâm Lan bụng lớn không tiện hành động còn muốn hành lễ với mình, Diệp lão thái thái bận rộn ngăn lại, đau lòng nói, cháu đang mang thai, bỏ qua những nghi thức xã giao cả đi, Minh Doãn, còn không mau đỡ vợ cháu ngồi xuống. Lý Minh Doãn cười ha ha đỡ Lâm Lan ngồi xuống đầu giường gần lò sưởi. Sau đó lui về phía sau hai bước, chắp tay thở dài, Lan Nhi không tiện hành lễ, cháu ngoại thay nàng thỉnh an bà ngoại. Diệp lão thái thái cười nói, được rồi, cháu thi lễ đủ rồi đấy, Chu Ma Mơ, còn không mau pha trà. Chu Ma Mơ vui vẻ phân phó hạ nhân dâng trà. Diệp lão thái thái nhìn bụng Lâm Lan, trong lòng vui mừng, cười nói, Lan Nhi, năm đó ta nghĩ... Nói không chừng cháu sẽ trở thành cháu dâu thật sự của ta. Kết quả đã thành sự thật rồi. Lâm Lan hồi tưởng lại bản thân mình buộc lão thái thái ký hiệp nghị, không khỏi cảm thấy khó xử. thẹn đỏ mặt nói, năm đó Lan Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, để cho lão thái thái chê cười. Diệp lão thái thái ha ha cười nói, cháu đừng nói thế, nếu không phải cháu muốn ta viết giấy làm chứng cớ, ta sẽ không coi trọng cháu đâu. Cháu là một đứa bé thông minh lại biết phân tức, rất tốt. Lý Minh Doãn không biết chuyện chứng từ gì, mở mịt nói, chứng từ gì cơ? Diệp lão thái thái cùng Lâm Lan nhìn nhau cười một tiếng, giọng nói Diệp lão thái thái mang vài phần tinh quái, đây là bí mật của hai chúng ta, không nói cho cháu. Lý Minh Doãn ngạc nhiên, bà ngoại không thích nói đùa, hôm nay sao thế này, đổi tính rồi. Trong lòng Lâm Lan càng thêm quẫn bách. Diệp lão thái thái nắm tay Lâm Lan, hỏi về sinh hoạt ăn uống của nàng. Lâm Lan nhất nhất trả lời, Diệp lão thái thái mới thở phào nhẹ nhõm nói, nghe chú ma mơ nói cháu nôn ngại dữ làm ta lo lắng mãi, bây giờ nghe cháu nói như thế, ta an tâm. Có điều, cháu vẫn phải cẩn thận chút ít, dù gì cũng là mang song thai, lại mang thai lần đầu, lần này ta tới đây, mang theo cả bà đỡ nổi danh nhất phong an cho cháu. Bà ấy từng có kinh nghiệm đỡ sinh đôi, cháu cũng là đại phu, có gì chú ý thì cháu dạy bà ấy trước, đến lúc đó cũng có thể giúp cháu giúp một tay. Lý Minh Doãn cao hứng không thôi, không đợi Lan Nhi mở miệng, hắn đứng lên nói ta ơn, vẫn là bà ngoại nghĩ chu đáo, cháu trai đang giàu dĩ về chuyện này đây. Diệp lão thái thái cười vang, ta lại không biết cháu trai mình nghĩ gì sao. Lý Minh Doãn ngượng ngập, trong lòng rất là cảm kích. Diệp lão thái thái quay đầu lại cùng Lâm Lan nói chuyện, đứa nhỏ, chuyện lần này khiến cháu chịu ủy khuất. Lâm Lan ngượng ngùng nói, để cho bà ngoại vất vả, cháu dâu rất áy náy. Đây là đâu, cháu có việc có thể nghĩ đến bà ngoại, trong lòng bà ngoại rất cao hứng, cho dù không có chuyện bại hoại này, bà cũng muốn tới thăm cháu, xem chắc ngoại trai của ta. Diệp lão thái thái cười nói, dừng một chút nói thêm, chuyện ta đã giải quyết xong, 2 ngày nữa sẽ đưa người về. Lâm Lan ngạc nhiên, bà ngoại về sớm vậy sao? Diệp lão thái thái cười nói, bà ngoại thật vất vả tới một chuyến, tất nhiên phải chờ chắc ngoại trai ra đời, ôm hôn một cái mới cam tâm. Chu ma mơ bổ sung, lão thái thái sai người đưa biểu tiểu thư về phong an trước, lão thái thái sẽ ở lại vài tháng, qua vài ngày nữa, lão thái gia cũng sẽ đến. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn hai miệng một lời, thật à, vậy thì tốt quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, uất ức rồi thừa dịp lão thái thái cao hứng, Lâm Lan nháy mắt với Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn hiểu ý nói, bà ngoại, bà xem, chuyện đã giải quyết xong, có phải nên cho cậu cả đứng dậy? Lâm Lan cũng nói, cậu cả là vì đau lòng biểu muội, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, bà ngoại hãy cho cậu cả đứng lên đi ạ. Diệp lão thái thái vốn không có ý định phạt quá nặng, nhi tử của mình nên bà rõ ràng, Đức Hoài là nhất thời hồ đồ bị hình nhi hù dọa, nếu Minh Doãn cùng Lâm Lan cầu tình, bà đương nhiên ưng thuận, cũng để cho Đức Hoài biết mình có nhiều hồ đồ thế nào. Diệp lão thái thái ra vẻ ngượng nghịu, gắt nhẹ, cháu đã nói thế rồi, ta còn có thể không theo sao? Chu ma mơ, ngươi dẫn biểu thiếu gia đi từ đường, nói với đại lão gia, nếu nó biết sai rồi thì đứng lên đi. Chu ma mơ dạ một tiếng, đi trước dẫn đường. Trong từ đường ánh sáng mờ mờ, yên tĩnh không tiếng động, Diệp Đức Hoài đã quỳ 2 canh giờ, tuy nói có nệm êm nhưng dầu gì cũng đã lớn tuổi, quỳ lâu xương cứng ngắc, chân tê dại, thật không chịu nổi. Cầm tay áo rồi nhưng cũng không dám lau mồ hôi trên trán, cũng không dám đứng lên đi lại. Đã rất lâu rồi mẫu thân không tức giận như vậy, đều do hắn nhất thời hồ đồ, quản gia không nghiệm. Hắn thật sự vì hình nhi đập đầu vào cột gây sợ hãi. Cạch, cửa phía sau mở ra, Diệp Đức Hoài theo bản năng thẳng sống lưng, cho là mẫu thân đại nhân tới. Lý Minh Doãn đi tới thấy cậu cả quỳ tới cứng đờ, trong lòng một trận khó chịu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đối với cậu cả, hắn luôn mang lòng kính trọng cùng cảm kích, mặc dù lần này cậu đúng là làm khó hắn và Lan Nhi nhưng hắn không hận cậu. Cậu đứng lên đi. Lý Minh Doãn tiến lên đỡ hắn. Diệp Đức Hoài thấy người tới là Minh Doãn, trong lòng rất xấu hổ, ngượng ngùng nói, Minh Doãn à, cháu đừng lo cho cậu, để cho cậu quỳ, là do cậu hồ đồ, cháu đừng trách cậu. Lý Minh Doãn mỉm cười nói, cháu làm sao lại trách cậu chứ? Cậu đứng lên đi, là bà ngoại bảo cháu tới đây. Chu Ma Mơ nói, đại lão gia, lão thái thái nói nếu ngài biết sai rồi thì đứng lên đi. Lúc này Diệp Đức Hoài mới vịn Minh Doãn khẽ run rẩy đứng lên. Lý Minh Doãn dìu hắn ra khỏi từ đường, đến phòng ấm ngồi xuống, sai người nhanh chóng dâng trà nóng lên. Diệp Đức Hoài uống một ngụm trà nóng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói với Minh Doãn, làm sao cháu còn chưa về? Mau về đi, Lâm Lan sẽ mong cháu. Lý Minh Doãn cười cười, ngồi xuống một bên, nói, lúc nãy cháu đã về, giờ qua là mang Lan Nhi sang cùng để thăm bà ngoại. Diệp Đức Hoài già rồi nhưng không khỏi đỏ mặt, Lâm Lan không trách cậu sao? Lý Minh Doãn cười nói, làm sao lại như vậy? Lan Nhi luôn luôn kính trọng cậu. Diệp Đức Hoài thở dài một cái, thử nghĩ xem lúc đầu chính mình tới cửa nói yêu cầu không an phận, mắt nhắm mắt mở đối với yêu cầu quá đáng của Hinh Nhi, thật sự là không xứng với bốn chữ quang minh lỗi lạc, người đã lớn tuổi mà còn dễ dàng mềm lòng, dễ dàng hồ đồ. Cháu nói với Lâm Lan, lần này là cậu sai, làm cho con bé phải suy nghĩ. Diệp Đức Hoài ngượng ngùng nói, Lý Minh Doãn gật đầu, trong lòng Lan Nhi cũng rõ ràng, cũng có thể thông cảm nỗi khổ tâm của cậu, cô ấy sẽ không để ở trong lòng. Chuyện đã trôi qua rồi, cậu đừng để ý nữa. Ba ngày sau, Diệp Hinh Nhi bị Diệp Lão Thái Thái đuổi về Phong An. Phùng Thị làm trọn bổn phận nhà mẹ đẻ Lâm Lan, đi qua trò chuyện với Diệp Lão Thái Thái cùng Vương Thị. Thứ nhất là kính trọng việc Diệp Lão Thái Thái làm. Thứ hai, lúc trước cùng đại cứu gia Diệp ra cái cọ, mặc dù chuyện đã giải quyết nhưng trong lòng cũng có vướng mắc. Rồi lại nói, so sánh với Lý gia, Diệp gia có quan hệ mật thiết hơn với Lý Minh Doãn. Đây là giữ thể diện cho Minh Doãn, hai nhà hòa thuận, cuộc sống của vợ chồng son họ mới có thể trôi qua hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn 2 tháng, cửa ải cuối năm gần đến, ngày dự tính Lâm Lan sắp đến rồi. Bụng Lâm Lan rất lớn, trên bụng đầy vết rạn. Lâm Lan nằm ở trên giường, vuốt những đường vân như những đường dài mảnh trên vỏ dưa hấu. Trong lòng rất phiền muộn, Minh Doãn, những đường vân này không mất đi, sau này bụng rất khó coi, chẳng có ghét bỏ ta không? Lý Minh Doãn để quyển sách xuống, xoay người lại sờ bụng của nàng, ôn nhu nói, làm sao lại thế? Đây là nàng cực khổ vì con chúng ta đau lòng còn không kịp. Làm sao lại ghét bỏ? Nàng đừng suy nghĩ lung tung. Lâm Lan nhăn mũi, ngoài miệng chàng nói như vậy, trong lòng nhất định sẽ ghét bỏ. Cho dù hiện tại không chê, nói không chừng tương lai sẽ ghét bỏ. Lý Minh Doãn bật cười, nàng nhiều tư tưởng kỳ diệu quá, ta là người như vậy sao? Lâm Lan hừ hừ nói, người sẽ thay đổi. Lý Minh Doãn cười nói, vậy nàng cứ đợi mà xem, nhìn xem có thay đổi không. Lâm Lan liếc mắt, lại xoa xoa mấy đường dạng, hôm nay lại có thêm mấy đường. Chuyện này khiến tâm tình của nàng xuống thấp, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện không tốt. Nàng cùng Minh Doãn thân thể mạnh, không có ham mê bất lương, sinh hoạt cũng rất tốt. Kể từ sau khi mang thai, nàng trở nên cẩn thận vô cùng, đồ ăn thức uống rất mực chú ý, đồ ăn không nên đụng là không đụng, tim thai nhi đập rất đều, thai vị cũng ổn, như vậy là em bé rất khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cùng sợ hãi. Thời đại này không có siêu âm, không nhìn thấy em bé trong bụng, giống như Ngụy Tử Huyên kia sinh đứa bé sứt môi thì sao? Vạn nhất con nàng nhiều ngón tay hay nhiều ngón chân, hoặc là có chỗ nào không ổn, vậy phải làm thế nào? Thật ra thì bản thân Lâm Lan rõ ràng, đây là chứng uất ức tiền sản, rất nhiều sản phụ sẽ có bệnh trạng như vậy. Thấp thỏm, lo âu, bất an, nàng đã nhiều lần điều chỉnh chính mình, nhưng là không khống chế được ý muốn suy nghĩ linh tinh. Lý Minh Doãn thấy Lan Nhi cau mày không nói. Khoảng thời gian gần đây, Lan Nhi thường xuyên như vậy, tâm tư rất nặng nề, thật ra thì hắn cũng rất lo lắng. Dĩ nhiên, không phải là những vết dạn trên bụng Lan Nhi có thế nào hắn cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ lo Lan Nhi không thể thuận lợi sinh nở. Hắn đã hỏi riêng bà đỡ. Bà đỡ nói, sinh đôi tương đương hai lần sinh là khảo nghiệm lớn về nghị lực cùng thể lực của sản phụ.